Chương 1030, luận bàn một chút. Không thể không nói, cái này Lãnh Hy sắc thực xinh đẹp, màu nâu tóc dài tung bay theo gió, ngũ quan xinh xắn giống như mỹ lệ tinh không, da thịt trắng loãng, dù sao loại này muội tử, dáng người a, da thịt cái gì cái kia thật đều là không thể bắt bẻ, nhan trị, cái kia thật cùng Nhiệm Thanh Thu các nàng thuộc về cùng một cấp bậc, ngươi nói, là ma thần đại lục có tên thiên tài, người theo đuổi trải rộng đại lục, nàng nhan trị có thế không cao sao đến mức tính cách nha loại này muội tử đâu đều là. So sánh lạnh, các nàng đem chính mình hết thảy đều hiến tặng cho võ đạo, các nàng không phải là không có cảm tình, mà chính là các nàng không có gì thời gian đi đối đại nhân tình thế thái, dẫn đến đâu các nàng có thể là tâm địa vô cùng thiện lương, nhưng là đối xử mọi người quen thuộc lạnh như băng. Phong Tuyết Linh khỏe miệng giật giật. Ta nói, chẳng lẽ bản cô nương tìm ngươi cũng chỉ có để ngươi đi với ta đánh bạc, liền không có chuyện khác rồi? Phong Tuyết Linh liếc mắt. Ừm, không sai biệt lắm. Phong Tuyết Linh, người ta đây không phải nghĩ đến kiếm tiền, sau đó trả lại Phong Tuyết Cung nha. Phong Tuyết Linh ủy khuất khuất nói. Sư tôn. Lãnh Hy sau đó đối với Phong Tuyết ngừng thi lễ một cái. Ừm, nhiệm vụ hoàn thành hoàn thành. Nói cho ta một chút. Do xét đến tin tức, Tà Vương Điện bên kia rất có thể tại trong một tuần thì muốn động thủ. Tà Vương Điện chiêu thu nhận đệ tử số lượng rất nhiều rất nhiều. Bọn họ bất kể võ giả cường độ, hoàn toàn đem đệ tử xem như đến lúc đó tấn công Phong Tuyết Cung công cụ. Lãnh Hy thản nhiên nói. Một tuần hai bên sao đại khái. Là Tà Vương Điện tà thần một vị so sánh tuổi trẻ đời sau nói cho ta biết. Cái này Lãnh Hy đi làm mà rồi sắc dịu Tà Vương Điện người nàng tuy nhiên có tên, nhưng cái này cũng không phải một cái internet thời đại, người đều biết Lãnh Hy, nhưng là thật có bao nhiêu người biết tướng mạo của nàng mà lại đồng dạng ra ngoài nàng đều là đeo khăn che mặt, mà lấy dung mạo của nàng, tùy tiện là có thể đem một số người cho dụ hoặc đến, sau đó đạt được mình muốn tin tức. Ừm, Phong Tuyết Ngưng hơi hơi trầm ngâm sau đó gật gật đầu, ta đã biết, nghỉ ngơi đi thôi. Đúng, đệ tử kia cáo lui trước. Sau đó Phong Tuyết Linh ôm Lãnh Hy bả vai đi ra ngoài. Ai, đi ta nơi đó. Phong Tuyết Linh đối Lãnh Hy nói ra. Có chuyện gì sao? Lãnh Hy không hiểu hỏi. Giới thiệu cho ngươi một cái tiểu ca ca. Lãnh Hy, không cần. Rất lợi hại nha. Cái kia cũng không cần. Ai nha, chủ yếu có đồ ăn ngon, dẫn ngươi đi nếm thử. Không đi. Lãnh Hy lắc đầu. Cho tới bây giờ đều không có chuyện tốt lành gì, không có khả năng đi. Có cái anh Tuấn Tiểu ca ca, đó là bản cô nương trưởng lão đệ tử, ngươi xác định không đi ngươi thu đệ tử sao? Đun nở dê vờ ơ y a đun nở dê vờ ơ y a. Lãnh Hy do dự một chút. Hắn để giám định thạch trực tiếp bạo điệu. Lãnh Hy, để trực tiếp đem thánh kiếm bia chém thành hai khúc, hắn so ngươi lợi hại hơn nhiều. Lãnh Hy, đi. Phong Tuyết Linh đôi mắt đẹp sáng lên. Quả nhiên, đối phó cái này Lãnh Hy còn phải nắm lấy nàng nhược điểm lớn nhất, thật mạnh nàng thế nhưng là đại lục cực kỳ tối đỉnh cấp thiên tài a. Tuy nhiên chính nàng cũng không cho rằng nàng cũng là cực kỳ tối đỉnh cấp, nhưng là nàng rất tốt mạnh, gặp mạnh hơn nàng, nàng đều muốn đi thử xem một lần đánh không lại vậy liền hai lần, ba lần, mười lần, một trăm lần, nàng tổng yếu đem cái này người đánh bại, siêu việt hắn đây chính là Lãnh Hy. Đại ca ca, thơm quá nha. Long Tiểu Nhu cùng Thủy Thủy vây quanh ở Trần Mạch bên người, sau đó Trần Mạch cho các nàng kẹp tốt thịt, hỏi, muốn nhiều a? Cay thật cay thật cay. Trần Mạch cười cười, sau đó cho các nàng lau không ít quả ớt. Có nhiều thứ liền phải cay bả tờ đầu ăn mới hương. Những thứ này đồ gia vị, tài liệu cái gì trên đường Phong Tuyết Linh đều mua được. Ăn ngon không? Trần Mạch cười hỏi. Ăn ngon ăn ngon. Hai cái nha đầu ăn đầy miệng chảy mỡ. Lúc này, Phong Tuyết Linh cùng Lãnh Hy lần lượt đi vào. Ta đi ta đi ta đi, ở đâu ra tiểu hài tử dám ăn bản cô nương ăn ngon? Phong Tuyết Linh sau đó thì lao đến, sau đó nhìn lấy hai cái ôm lấy bánh bao nhân thịt gặm xinh đẹp tiểu la lị. Nàng há to miệng. Thật xinh đẹp nha. Sau đó nàng vươn tay méo méo các nàng má phấn. Ai, ở đâu ra? Phong Tuyết Linh nhìn lấy Trần Mạch, sau đó không ngừng nắm bắt Thủy Thủy má phấn, kéo tới nắm đi, chảnh chứ Thủy Thủy gương mặt thủy khuất khuất. Ta mang tới. Trần Mạch nói ra, cũng không có cụ thể giải thích. Thật xinh đẹp ha. Phong Tuyết Linh sau đó méo méo Thủy Thủy má phấn, cầm bàn tay nhỏ của nàng, thuận tiện đem trong tay nàng bánh bao nhân thịt lặng lẽ nhẹ nhàng thuận đến trong tay mình. Thủy Thủy, Trần Mạch âm thầm lắc đầu, lại không phải là không có. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào bên cạnh Lãnh Hy trên thân. Là cái này Phong Tuyết Cung đại sư tỷ ả xinh đẹp. Trần Mạch phát hiện, mình bây giờ là càng ngày càng tốt sắc trời ạ. Trước kia hắn cảm giác đời này không có nữ nhân đều thành, mà bây giờ cái quỷ gì chẳng lẽ bản tính bại lộ tới. Lãnh Hy, nếm thử. Phong Tuyết Linh sau đó đối Trần Mạch vươn tay, Trần Mạch bất đắc dĩ giúp nàng kẹp cái bánh bao nhân thịt, tùy theo nàng đưa cho Lãnh Hy. Lãnh Hy nghi ngờ tiếp tới. Ngửi lên, vô cùng thơm. Sau đó nàng quay lưng lại hơi hơi cắn một cái ăn thật ngon vị đạo. Phong Tuyết Linh rất mau ăn xong, sau đó lại làm một cái, đắc ý ngồi ở chỗ đó ăn, đôi mắt đẹp nhìn lấy Long Tiểu Nhu cùng Thủy Thủy, hai nha đầu này, xem ra không thế nào đơn giản a. Cái kia bản cô nương giới thiệu một chút a, vị này đâu liền là của ngươi đại sư tỷ Lãnh Hy, Lãnh Hy, hắn đâu cũng là bản cô nương trưởng lão đệ tử, cũng là sư đệ của ngươi Phong Tuyết Linh. Sau đó gãi gãi mái tóc nhìn về phía Trần Mạch. Ngươi gọi là cái gì nhỉ Trần Mạch, Trần Mạch. Trần Mạch nói một câu. A đúng đúng đúng, Trần Mạch, các ngươi quen biết một chút ha. Lãnh Hy đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch, Trần Mạch cũng nhìn về phía nàng. Nghe thập tam trưởng lão nói, thực lực của ngươi cùng thiên phú rất mạnh. Lãnh Hy đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trần Mạch nói ra. Bình thường đi. Lãnh Hy nhìn về phía Phong Tuyết Linh. Người ta cái này gọi khiêm tốn. Phong Tuyết Linh đắc ý ăn bánh bao nhân thịt, bắt chéo hai chân nhìn lấy các nàng nói ra. Lãnh Hy vừa nhìn về phía Trần Mạch. Có thời gian luận bàn một chút. Được. Trần Mạch gật gật đầu. Ai ai ai, hiện tại các ngươi không có thời gian. Phong Tuyết Linh sau đó hỏi. Trần Mạch, hắn còn không biết làm như thế nào cùng cái này đại sư tỷ mở miệng muốn thiên ma thần thạch đâu. Chủ yếu không biết nàng là người như thế nào, cho nên Trần Mạch không biết nên dùng cái gì phương pháp muốn. Tỷ như nếu như mình đem nàng đánh bại, nàng có thể hay không không cao hứng, sau đó thì ghi hận, sau đó thì không cho mình rồi. Hoặc là nói, nếu như mình bại bởi nàng, nàng có phải hay không cũng không cho mình rồi, bởi vì chính mình ở trong mắt nàng cũng là người yếu không hiểu a. Hiện tại không có thời gian, bây giờ đang làm đồ vật. Trần Mạch nói ra, vẫn là một chút trước tìm hiểu một chút rồi nói sau, hiện tại tuyệt đối không thể cùng nàng luận bàn.